Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, truy nã. Trong quán rượu, bóng người hi hi, chỉ có mấy người, cũng bất quá là say rượu chưa tỉnh. Tửu Bảo cùng sứ giả đã bắt đầu thanh lý một đêm tàn tạ. Đồng thời thỉnh thoảng dục say rượu khách mời rời đi, nhìn ra được song phương quan hệ vô cùng rất quen. Khách mời không có cái gì bất mãn, dù cho là hùng hùng hổ hổ, cũng là cười mắng chiếm đa số. Vì lẽ đó, Lam Tần Nhiên xuất hiện ở đây thời điểm, liền có vẻ cực kỳ đột ngột, thoáng lượng lớn bốn phía, đại thể hiểu rõ đến chính mình thân ở xấu cảnh. Tần Nhiên cũng không có dừng lại, hắn bước nhanh hướng về quán rượu đi ra ngoài. Thế nhưng, đi ngang qua cửa tửu quán thời điểm, Tần Nhiên nhưng không khỏi dừng bước. Quán rượu một bên trên vách tường, dán đầy lệnh truy nã. Mỗi một tấm lệnh truy nã trên đều là một bộ hung thần ác sát dáng dấp. Ngoại trừ, ở chính giữa, treo giải thưởng kim ngạch cao nhất cái kia phó Herbert. Tần Nhiên ngẩn ra, hắn tinh tế kiểm tra lệnh truy nã trên hình dạng, tên mấy sao, xác nhận lệnh truy nã trên người, chính là hắn lần này phó bản thế giới đầu mối chính nhiệm vụ người giám hộ. Herbert, phiền phức rồi, Tần Nhiên thấp giọng nói. Thermony không chỉ là bởi vì người hắn bảo vệ trở thành đứng đầu tội phạm truy nã, sẽ hấp dẫn đến rất nhiều lính đánh thuê, thợ săn tiền thưởng các loại. Cũng bởi vì Herbert vì tránh né những người này, tất nhiên sẽ đem chính mình ẩn giấu đi, cho tới hắn người bảo hộ này đều khó mà tìm tới mức độ. Tần Nhiên chưa bao giờ sẽ hoài nghi Herbert trí tuệ, hơn nữa tuổi tác dành cho đầy đủ từng trải. Tần Nhiên chắc chắn Herbert nhất định có thể cho mình tìm tới một cái cực kỳ ẩn núp chỗ ẩn thân. Chỉ là, đối phương như trước ở vào trong lúc nguy hiểm Money đồng thời đã bắt đầu nguy hiểm cho đến sinh mệnh. Đầu mối chính nhiệm vụ từ lâu nói rõ tất cả, nhất định phải tăng nhanh tìm kiếm tốc độ rồi. Nói, Tần Nhiên cũng nhanh bước rời đi quán rượu, ở có càng tốt hơn con đường dưới. Hắn cũng không muốn hướng về mấy cái uể oải một đêm tửu bào sứ giả, tìm hiểu tin tức, bởi vì hắn không cách nào bảo đảm ở như vậy mệt nhọc trạng thái. Tửu bào sứ giả đối mặt tìm hiểu sẽ dành cho mấy phần thật tin tức. Đương nhiên, nếu như đưa ra đầy đủ tiền tài, hắn tự nhiên có thể biết mình muốn biết, nhưng này thực sự là quá mức phiền phức, không đơn thuần là quá trình phiền phức, còn có sẽ vì chính mình rước lấy phiền phức, tiền của không lộ ra ngoài đạo lý. Tần Nhiên đã sớm đã hiểu, mà ngươi hy vọng một đám thường xuyên ở trong quán rượu say rượu người có cực cao đạo đức cùng giáo dưỡng, đừng đùa, tuy rằng không có hết sức nhận biết, nhưng quán rượu cái khác trong hẻm nhỏ truyền đến tiên mùi máu đã sớm báo cho Tần Nhiên nơi đó phát sinh cái gì. Huống chi cái này phó bản thế giới bản thân liền là nguy hiểm Money ở hòa bình che đậy dưới. Vừa có lính đánh thuê, thợ săn tiền thưởng, còn có dạ chủng như vậy thực nhân loại, hiện tại, càng là nhiều hơn rất nhiều với không nghe thấy quái vật. Ở không có tìm được Herbert trước, Tần Nhiên cũng không tính gây phiền phức, nhưng có lúc, đều là không như mong muốn. Ngay tại Tần Nhiên kinh ngạc phát hiện hắn vị trí thành thị là từng ở cổ thành dị vật, xa sút chân, Herbert chỗ ở phụ cận bơ thành phố, đồng thời dự định mua một phần báo chí hiểu rõ cụ thể hơn tin tức lúc. Hai cái thân mang toàn thân áo đen chế phục cảnh sát che ở trước mặt hắn. 2567, vóc dáng hơi cao cái kia lấy ra một bức họa như cùng Tần Nhiên so sánh một lát sau. Lúc này mới hỏi, Tần Nhiên nhún vai một cái, không có phủ nhận, bức họa kia mặc dù có chút sai lệch, nhưng vẫn là cùng bản thân của hắn có 4-5 phần tương tự, cũng không phải từ chối liền có thể phủ nhận sự thực. Chúng ta không có ác ý, chỉ là chúng ta cần hướng về người hiểu rõ một ít chuyện. Vóc dáng thấp cảnh sát giải thích, vóc dáng hơi cao cái kia ở một bên dùng tay làm dấu mời. Cách đó không xa có một chiếc thùng xe đóng kín xe ngựa. Bên cạnh xe ngựa đứng mấy vóc người cường tráng, cao to có chứa vũ khí bảo tiêu. mà ở tần nhiên nhận biết bên trong. Bên trong buồng xe nhưng chỉ có một người. Hiển nhiên, bên trong buồng xe người mới thật sự là muốn tìm hắn người. Cho tới hai cảnh sát, chỉ là danh nghĩa thôi. Nhưng này đủ khiến tần nhiên có một chút suy đoán. Có thể tùy ý sai khiến hai cảnh sát nắm giữ đông đảo bảo tiêu. Đồng thời ở hắn xuất hiện không tới 20 phút liền xác nhận thân phận của hắn. Tìm tới hắn vị trí cụ thể, thân phận của đối phương tự nhiên là không đơn giản. Không phải vậy không khả năng sẽ có lớn như vậy thế lực. Mà ở bơ thành phố nắm giữ lớn như vậy thế lực. Còn nhất định phải thấy hắn người. Ở trước mắt phó bản thế giới cũng không thấy nhiều. Harrow cũng theo giáo viên của chính mình giấu lên sao. Tần nhiên đáy lòng thầm nói. Herbert học sinh bên trong. Coffin nhất là bần cùng. Joanna trung đẳng. Mà Harrow thì lại hẳn là gia đình cự giàu. Từ bình thường lời nói cử chỉ, tần nhiên ung dung nhận biết mà ra, vứt bỏ hết thảy không thể, cũng chỉ còn sót lại khả năng này, cho tới là bởi vì Herbert treo giải thưởng mà đến, nhìn cái kia xe ngựa, con ngựa cùng bảo tiêu đi, thật muốn là với treo giải thưởng mà đến người, cũng không có như vậy phô trương, cho dù Herbert treo giải thưởng có tới 1 vạn tệ, bởi vậy, tần nhiên không có từ chối đăng lên xe ngựa. Khi hắn nhìn rõ ràng bên trong buồng xe người lúc, tần nhiên càng ngày càng khẳng định trước hắn suy đoán. Tuy rằng trước mắt nam tử đã người đã trung niên, nhưng khuôn mặt, đường viền nhưng cùng Harrow không kém chút nào. Vóc người cũng là loại kia cao to hình, mặc đồ tây ăn mặc dị thường khéo léo. Tần nhiên nhìn đối phương, liền có thể tưởng tượng ra Harrow ngày sau dáng dấp. 2567 các hạ, chào ngài, ta là phụ thân của Harrow, người có thể gọi ta là Latter, con trai của ta Harrow đang cùng Herbert các hạ rời đi bơ thành. Phố sau một quãng thời gian, liền triệt để mất đi tin tức, làm phát sinh đào và người nơi đóng quân lớn tàn sát sau. Ta càng là phái người trước đi tìm Harrow, thế nhưng tất cả mọi người đều mất tích. Mãi đến tận ngài xuất hiện, nếu như có thể, ngài có thể không báo cho ta, đến tột cùng phát sinh cái gì? Ta có thể không tin Herbert các hạ sẽ làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Tàn sát toàn bộ đào vàng người nơi đóng quân. Chỉ có ngu xuẩn mới sẽ tin tưởng một cái học giả có thể làm ra chuyện như vậy đến. Vốn nên là nghi vấn lời nói. Trước mắt người trung niên lấy cực kỳ khẳng định giọng điệu nói. Đồng thời, không có che lấp ý đồ của chính mình, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Bất quá, cũng không hùng hổ dọa người. Lễ nghi 10 phần, biểu hiện tự thân tương đương giao dịch. Đồng dạng, cũng vì tần nhiên giải thích Herbert vì sao lại bị truy nã. Tàn sát toàn bộ đào vàng người nơi đóng quân. Nói thật, làm nghe có người đem tội danh như vậy đặt tại Herbert vị kia lão học giả trên người thời điểm. Tần nhiên vô cùng đồng ý Latter đánh giá, ai tin tưởng ai chính là ngu xuẩn, mà vì sao lại xuất hiện như vậy hoang đường lệnh truy nã. Ngoại trừ cao tầng mục nát ở ngoài, tự nhiên thiếu không được ẩn giấu trong đó dạ trùng đổ thêm dầu vào lửa. Thậm chí, tất cả đều có khả năng là dạ trùng chủ đạo, mà điều này làm cho tần nhiên rõ ràng, dạ trùng quái vật đối với xã hội loài người. Hoặc là xác thực nói là, đối với bơ thành phố ăn mòn, so với hắn ban đầu suy đoán còn muốn sâu. Như vậy, tần nhiên nhìn về phía phụ thân của Harrow, giơ tay liền hướng đối phương chộp tới. Hết chương.